Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 1, 1, chỉ là một cuốn sách cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng chết vì ngã đè lên Queen. Một cậu bé hét vọng xuống hành lang. Queen tiếp tục đi xuống hành lang của trường. Bắt nạt đã trở thành chuyện thường ngày đối với anh ấy. Nó vẫn khiến Queen khó chịu mỗi ngày và anh ấy không thể không trả đũa. Queen dừng lại và đẩy kính lên khi chúng tuột khỏi mặt. Anh ấy cần một cái kính mới vì chỉ cần nhìn vào chúng, bạn có thể biết chúng đã hư hỏng quá nặng. Hai bên được dán băng dính và chúng thậm chí còn không vừa với mặt anh ấy. Queen sau đó quay lại và ngay lập tức đưa ngón tay giữa. Tao cá là mày thậm chí còn không biết tao đang giơ bao nhiêu ngón tay. Cậu bé nắm chặt tay và bắt đầu chạy về phía Queen. Đồ khốn siêu năng cấp 1, khi nào mày mới biết rằng mày không thuộc về thế giới này? Cậu bé sau đó đặt cả hai tay vào nhau và một quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắt đầu hình thành. Khi chỉ còn cách Queen vài mét, cậu bé vung tay về phía trước và ánh sáng xanh bê ắn ra từ lòng bàn tay. Queen không có nơi nào để trốn và chùm ánh sáng quá nhanh để anh ta có thể tránh được. Tất cả những gì anh có thể làm là nghiến răng chịu đau. Khi ánh sáng chiếu vào Queen, cơ thể anh ta bị nhấc lên không trung và bay ngược vào bức tường hành lang. Có chuyện gì vậy? Một trong những học sinh gần đó nói. Họ đánh nhau vào ngày cuối cùng của năm học à? Một đám đông đã ngay lập tức hình thành bên ngoài khi mọi người quan tâm đến những gì đang xảy ra. Một trong số các nữ sinh chạy đến phần tường bị hư hại để kiểm tra sự an toàn của học sinh. Bụi bắt đầu lắng xuống và mái tóc đen hơi xoăn của Queen hiện ra trước mắt. Khi bụi tan hết và người con gái nhìn thấy đó là ai, cô ấy lập tức lùi lại và tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Khi cô gái quay trở lại với bạn bè, Queen có thể thấy rằng họ đang cười nhạo cô. Tôi không thể tin rằng cậu đã cố gắng để giúp cậu ấy. Tôi không nhìn ra đó là ai. Cô gái vặn lại với đôi má ửng hồng. Sau đó, Queen đứng dậy và nhặt cặp kính của mình trên sàn. Một lần nữa, một trong hai bên kính đã rơi ra. Chết tiệt, lại nữa rồi. Đó là ngày học cuối cùng của Queen và anh ấy chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ không thử bất cứ điều gì với anh ấy. Queen phát ốm và mệt mỏi vì điều đó và anh cũng không phải loại người cam chịu số phận. Anh ấy đã từng chứng kiến những người chọn cách cúi đầu và chịu đựng sự bắt nạt và sự đối xử của họ còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh ấy phải nhận. Cuối cùng khi về đến nhà, Queen lập tức bắt tay vào công việc. Queen sống trong một căn hộ có một phòng ngủ chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường đơn và bàn làm việc. Ngoài ra còn có một chiếc TV nằm trên tường nhưng Queen chỉ sử dụng nó làm tiếng ồn xung quanh và không thực sự xem bất cứ thứ gì. Căn hộ được chính phủ cung cấp cho Queen vì anh ta không có người thân còn sống và vẫn chỉ mới 16 tuổi. Trên giường anh ta là một chiếc vali duy nhất chứa tất cả đồ đạc được đóng gói gọn gàng. Khi Queen bước vào phòng của mình, anh ta ngay lập tức kéo ngăn kéo của mình ra, bên trong có một cuốn sách. Đó là một cuốn sách lớn dày nặng khoảng nửa ký. Mặt trước của cuốn sách có màu đen và ở giữa, nó có một vòng tròn với các đường kẻ chạy theo mọi hướng khác nhau. Hôm nay chúng ta hãy thử lại. Queen vừa nói vừa đặt cuốn sách lên bàn. Sau đó, anh ta ngay lập tức đi đến túi của mình để lấy ra một ống nghiệm nhỏ bên trong có một chất lỏng trong suốt. Bài kiểm tra 112, acid chlorhydrate. Hãy chờ xem việc này sẽ đi đến đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Queen bắt đầu đổ từ từ chất lỏng ra khỏi ống nghiệm lên cuốn sách. Vẫn không có phản ứng. Queen sau đó tiếp tục đổ cả ống nghiệm lên cuốn sách nhưng thế. Queen cẩn thận kiểm tra cuốn sách xem có bị hư hại gì không nhưng cuốn sách trông vẫn như mọi khi. Lại một thất bại nữa. Tại sao ngươi không mở? Tại sao mẹ và bố thậm chí còn có thứ này? 112 lần. Đây là số cách khác nhau mà Queen đã thử mở cuốn sách. Cuốn sách không những không mở được mà còn có vẻ như nó không thể bị hư hại. Queen đã thử đốt sách, cắt sách, nấu chảy sách. Nhưng không có tác dụng gì. Sau đó, Queen nằm trên giường và bật TV để nghe tiếng ồn xung quanh. Anh ấy chưa bao giờ thực sự chú ý đến những gì đang diễn ra nhưng âm thanh của những giọng nói khác khiến anh ấy cảm thấy bớt cô đơn hơn. TV hiện đang chuyển sang đài tin tức. Hiệp ước hòa bình với chủng tộc Doki đã kéo dài được 5 năm nhưng các quan chức nói rằng căng thẳng đang gia tăng một lần nữa và chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khác. Đề cập đến chiến tranh đã luôn được chiếu trên TV liên tục kể từ ngày đó. 30 năm trước, loài người đã nhận được một chuyến viếng thăm từ thứ gọi là Doki. Họ trông giống con người ngoại trừ cái đuôi giống rồng và lớp da giống vảy. Họ ngay lập tức yêu cầu loài người giao nộp tài nguyên và muốn sử dụng họ như nô lệ. Tất nhiên, con người quyết định chống trả nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng công nghệ hiện đại là vô dụng với Doki. Đạn không thể xuyên qua da của họ và đối với xe tăng cũng không có tác dụng. Mọi đàn ông và phụ nữ đều được yêu cầu chiến đấu vì hành tinh của họ và bao gồm cả cha mẹ của Queen. Chiến tranh kéo dài nhiều năm và Queen lớn lên mà không biết cha mẹ mình trông như thế nào. Khi con người đang trên bờ vực thất bại, một số ít được chọn đã tiến lên. Những người này có siêu năng đặc biệt. Họ bắt đầu chia sẻ kiến thức về cách họ có được sức mạnh như vậy với hy vọng xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến và nó đã thành công. Mặc dù vậy, Doki vẫn rất mạnh và sự bế tắc dường như vô tận dẫn đến hiệp ước hòa bình được ký kết 5 năm trước. Tất nhiên, lòng tham của con người đã lấn át nhân loại và thay vì chia sẻ những sức mạnh này với mọi người, các quan chức chính phủ cấp cao hơn đã quyết định giữ chúng cho riêng mình. Chỉ những người có tiền mới có thể học được những siêu năng mạnh mẽ hơn trong khi những người khác chỉ còn lại những thứ vụn vặt. Queen không được gì khi cha mẹ anh qua đời. Chính phủ đã đồng ý trả tiền ăn ở cho anh ấy khi anh ấy còn đi học nhưng chỉ có vậy thôi. Khi cha mẹ anh mất năm anh 10 tuổi, một người đại diện xuất hiện trước cửa nhà anh và trao cho anh một cuốn sách. Queen được cho biết đây là thứ duy nhất mà cha mẹ anh ta sở hữu mà họ đã truyền lại khi họ qua đời. Tại sao thế giới lại bất công như vậy? Queen ra khỏi giường và bắt đầu đi đến bàn làm việc của mình. Anh ấy nhặt chiếc kính vẫn còn bị vỡ nhẹ và quyết định rằng mình cần phải sửa chúng. Queen nhận thấy rằng một trong các ống kính hơi lệch và cố gắng lắp nó trở lại vào khung. Nào, vào đi chứ. Anh hét lên khi đẩy mạnh xuống. Ống kính đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh và một trong những mảnh thủy tinh đã tạo ra một vết rạch sâu trên ngón tay cái của Queen. Tại sao thế giới ghét tôi đến vậy? Queen bắt đầu dọn dẹp những mảnh thủy tinh nhỏ và nhận thấy một mảnh rơi xuống đầu cuốn sách của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Queen gỡ mảnh thủy tinh ra, một giọt máu từ ngón tay cái của anh rơi xuống chính giữa cuốn sách. Vòng xung quanh trung tâm của cuốn sách bắt đầu phát sáng và đột nhiên cuốn sách bắt đầu tự nâng mình lên không trung. Cái quái gì đang xảy ra? Cuốn sách bắt đầu tỏa sáng rực rỡ và rung lắc không kiểm soát. Cuối cùng thì nó cũng mở ra và từng trang được lật ra. Queen không thể rời mắt khỏi cuốn sách sáng loáng như thể đang trong cơn mê. Những từ được viết trong cuốn sách không phải bằng bất kỳ ngôn ngữ nào anh từng thấy trước đây nhưng vì lý do nào đó, anh cảm thấy mình có thể hiểu được nó. Khi cuốn sách lật đến trang cuối cùng, nó bắt đầu biến mất như thể nó đang dần tan thành cát bụi. Cùng lúc đó, tầm nhìn của Queen bắt đầu mờ đi. Cơ thể anh cảm thấy yếu ớt và đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Nhưng ngay trước khi anh ta bất tỉnh, có một tin nhắn duy nhất mà anh ta nghe được. Không thể duy trì ý thức đủ lâu để nghe những lời cuối cùng, Queen đã bất tỉnh. Cách chương.